Thập niên 70, nhị hôn thê, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến tình cảm, Lư Thành Nguyên đương nhiên có tình cảm với Đổng Giai Tuệ. Loại tình cảm này giống như sự ấm áp, không nóng bỏng, cũng không có hương vị gì. Nhưng bất cứ thứ gì trên đời này cũng không thể so sánh được. Đổng Giai Tuệ giống như một loại nước ấm, không nóng không lạnh, phù hợp với sở thích của Lư Thành Nguyên hơn là loại ớt cay như Lý Thải Phượng này. Từ sau khi quen biết Lý Thải Phương, Lư Thành Nguyên thường xuyên hoài niệm những điểm tốt của Đổng Giai Tuệ. Anh ta không nên ly hôn với Đổng Giai Tuệ. Nếu như ông trời đã quyết định đời này của anh ta không thể sinh được con, cho dù ôm một đứa về nuôi cũng được. Sống cùng Đổng Giai Tuệ bình thản qua một đời cũng tốt hơn là sống với Lý Thải Phượng. Đây là ngày đầu tiên bọn họ kết hôn. Lư Thành Nguyên cũng đã dự liệu được những ngày sau này. Hừ, anh nghĩ cũng thật là đẹp. Vì sao tôi lại phải tiêu phí cuộc đời của mình vào anh chứ? Nếu tôi ly hôn với anh, chỉ trong một phút thôi là tôi có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn anh gấp ngàn vạn lần. Đàn ông mà phương diện đó không được mà cũng là đàn ông sao? Mặt Lư Thành Nguyên vừa đỏ lại vừa đen. Hiển nhiên lời nói vừa rồi của Lý Thải Phượng khiến anh ta chịu nhục cực kỳ. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng anh ta cũng không thể để Lý Thải Phượng làm lớn chuyện. Lư Thành Nguyên muốn mặt mũi. Nhà họ Lư bọn họ cũng cần mặt mũi. Chuyện này bị nói ra ngoài, cả đời nhà họ Lư bọn họ đều sẽ bị người khác chỉ trỏ. Bệnh thì anh sẽ chữa. Em muốn cái gì anh cũng sẽ thỏa mãn em. Chỉ cần em đừng làm ồn ra ngoài. Những lời này trái lại rất có khí phách đàn ông. Đáng tiếc lại không cương lên được. Lý Thải Phương nhìn Lư Thành Nguyên. Ba của anh ta là cán bộ trong đại đội. Lúc trước sở dĩ Lý Thải Phượng đồng ý kết hôn làm vợ thứ hai của Lư Thành Nguyên, chính là nhìn trúng điểm đó. Mẹ của cô ta sinh ra 8 đứa con. Cô ta không phải là người xuất sắc nhất trong các chị em, cũng không phải là người được cha mẹ yêu ái nhất. Có lẽ là vì chịu quá nhiều sự ghẻ lạnh, cô ta có khát vọng sau này bản thân có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Tốt nhất là phải tốt hơn so với các anh chị em khác. Cô ta hiểu chuyện sớm, suy nghĩ cũng nhiều. Tuy rằng không có ai dạy cô ta, nhưng chính bản thân cô ta ngộ ra một đạo lý. Đó chính là cả đời này, cô ta chỉ có một lần cơ hội có thể xoay người vào lúc kết hôn. Nhưng chính bản thân cô ta cũng tự biết mình, dáng người không tính là xuất sắc, gương mặt cũng không có ưu thế. Nhà họ Lư có thể chọn cô ta làm con dâu cũng thật là bất ngờ. Đầu năm nay ăn không đủ no còn phải liều mạng mà làm việc. Phần lớn mọi người đều gầy, dáng người mập mạp như Lý Thải Phượng này lại có vẻ cực kỳ nổi bật. Cô gái này, vừa nhìn là đã biết là một người tốt, rất mạnh mẽ, thật sự, không giống như Đổng Giai Tuệ kia. Gầy yếu, đi hai bước thôi cũng có thể bị gió thổi ngã. Kết hôn với Lư Thành Nguyên chính là cơ hội để xoay người mà Lý Thải Phượng đã chờ đợi 20 năm nay. Có thể nói, nếu như không phải vì Lư Thành Nguyên từng ly hôn một lần, sợ là mối hôn sự này không đến lượt cô ta. Vừa rồi cô ta nói muốn ly hôn cũng chỉ là dọa Lư Thành Nguyên mà thôi. Cô ta tất nhiên là có thể rời khỏi nhà họ Lư, cũng có nắm chắc chắn rằng trên người mình sẽ không có nước bẩn gì. Nhưng sau khi về nhà mẹ đẻ, số phận sau này của cô ta vẫn nằm trong tay cha mẹ anh chị em. Lần sau tái giá cũng không biết là sẽ gả cho loại người nào. Cách chương.